sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 54, góc truyện audio.com. Mới ở gần được một ngày, Lạc Xuẫn Trần liền hối hận. Nguyên nhân chủ yếu vẫn bắt nguồn trên người Quý Quy Hàn, rồi lại không chỉ bởi vì Quý Quy Hàn. Sư tôn, Quý Quy Hàn gần như vừa vào đến cửa liền đem Lạc Xuẫn Trần đẩy lên trên giường, dính nị nhẹ hôn bên môi hắn, Lạc Xuẫn Trần chỉ có thể ngẩng đầu né tránh làm nụ hôn rơi xuống trên cổ, nhỏ giọng cự tuyệt nói. Ngươi làm sao vậy, vừa trở về liền ân đừng liếm a. Quý Quy Hàn, thấy ngăn lại không được, Lạc Xuẫn Trần đành phải lên tiếng mắng hắn, ngươi nếu giữ ta lại chỉ để làm việc này, liền nhân lúc còn sớm dừng ngay suy nghĩ này lại cho ta. Ngươi biết rõ, hắn nói một nửa, bị Quý Quy Hàn ngậm lấy vành tai cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể không có tác dụng gì mà đẩy Quý Quy Hàn. Yên tâm đi ta có chừng mực, Quý Quy Hàn ở Lạc Xuẫn Trần bên tai thấp thấp cười rộ lên, lại hôn hôn bên tai hắn, ta thương ngươi, như vậy sẽ không sằng bậy. Lan, lỗ tai Lạc Xuẫn Trần vừa nóng, vừa đỏ, xoay người sang chỗ khác không hề nhìn hắn. Nhưng Quý Quy Hàn rõ ràng không có ý định từ bỏ, hướng chỗ hắn lại gần một chút, duỗi tay chụp tới liền đem người vớt vào trong lòng ngực lại dính đi lên, sư tôn. Làm gì, Lạc Xuẫn Trần kỳ thật không có thói quen cùng người thân mật như vậy, cho dù đối phương là Quý Quy Hàn cũng vậy, hắn nghĩ nguyên nhân là do ít khi thân thiết với ai, nhưng hắn cũng không có tính toán luyện tập đem người đẩy ra một chút, ghét bỏ nói, một thân mồ hôi, luyện xong công liền đi tắm rửa, sau đó ngủ ngày mai tiếp tục đừng phiền ta. Ta không, Quý Quy Hàn cười tủm tỉm mà hôn Lạc Xuẫn Trần, ngươi bồi ta. Bồi cái gì, ngươi 3 tuổi sao? Lạc Xuẫn Trần mắt trợn trắng, không bồi, hơn nữa chỗ này nhỏ như vậy. Bên này có bể tắm, mang thai không thể ngâm nước, Quý Quy Hàn như cũ không thuận theo không buông tha tay ở trên bụng Lạc Xuẫn Trần nhẹ nhàng xoa xoa, là không thể ngâm hay là vẫn là không thể ngâm lâu lắm. Không thể ngâm lâu lắm Lạc Xuẫn Trần cảm thấy ngứa chụp tay Quý Quy Hàn sau đó nằm một chút ngươi đi một mình đi. Hắn còn chưa nói xong, Quý Quy Hàn đã động thủ đem hắn bế lên tới cuối cùng còn không quên nhẹ nhàng ước lượng hai người có phải có điểm quá nhẹ hay không. Mới bao lớn, Lạc Duẫn Trần sợ bị quăng ngã, đành phải bắt tay đến trên cổ Quý Quy Hàn, ngươi đừng náo loạn, đặt ta xuống dưới. Một người cũng không nặng, Quý Quy Hàn nói mặc kệ Lạc Duẫn Trần nói gì, trực tiếp ôm hắn rời phòng, đi hướng bể tắm. Nơi này lớn thì có lớn, nhưng là ít người giống như nhà hoang, mới đầu Lạc Duẫn Trần còn lo lắng bị người ta nhìn thấy, đi rồi một hồi chưa thấy người nào cũng liền không rối rắm, ngốc trong lòng ngực Quý Quy Hàn ngoan ngoãn đến không được. Nói là bể tắm kỳ thật cũng không lớn, chỉ khoảng 4-5 người ngồi, hai người vừa vặn thoải mái. Quý Quy Hàn đặt Lạc Duẫn Trần xuống rồi vốn định giúp hắn cởi quần áo, bị Lạc Duẫn Trần cự tuyệt đành phải ngoan ngoãn tự cởi đồ của mình, nhưng đôi mắt lại dính chặt trên người Lạc Duẫn Trần. Nhìn quần áo từ trên người hắn rơi xuống trên mặt đất lộ ra làn da trắng nõn, Quý Quy Hàn phi thường xấu hổ mà có phản ứng, đi qua trực tiếp đem người ôm lấy, nhỏ giọng gọi hắn, sư tôn. Người Lạc Duẫn Trần cũng cảm nhận được gương mặt có điểm hồng mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng, cương thân mình cũng không dám động, đừng nháo, ngươi trước xuống nước. Quý Quy Hàn lúc này nhưng thật ra, góc truyện audio.com, không tiếp tục ngoan cố cùng hắn tự xuống nước sau đó mới gọi hắn xuống. Lạc Duẫn Trần tuy rằng đã đi nhà tắm công cộng rồi, nhưng tắm hai người vẫn là lần đầu tiên, cũng nói không rõ là xấu hổ vẫn là thẹn thùng, câu nệ mà ngồi ở bên cạnh ao nghiêng thân mình không dám nhìn hắn. Quý Quy Hà nhìn hắn như vậy đờ hô hấp cứng lại, bắt đầu hối hận chính mình không nên kéo Lạc Duẫn Trần lại đây, đành phải hướng bên cạnh lui một chút kéo khoảng cách hai người ra, không nói chuyện nữa. Lạc Duẫn Trần cũng chú ý tới động tác của hắn, hơi suy tư sau phản ứng lại đã xảy ra cái gì, một bên nhấp miệng cười trộm, một bên hướng hắn phương hướng hoạt động, nhìn thấy Quý Quy Hàn tránh đi sau lập tức lại đuổi theo. Sư tôn Quý Quy Hàn có điểm vô tội, ngươi đừng nháo, một hồi ta nhịn không được. Qua ta đây giúp ngươi luyện tập. Lạc Duẫn Trần nói rồi cười xấu xa lên, tốc độ nhanh hơn một chút trực tiếp ngồi cạnh bên người Quý Quy Hàn, kéo tay hắn đặt ở trên bụng mình, ngươi sờ sờ hai từ. Sư tôn Quý Quy Hàn quả thực muốn hít thở không thông, muốn rút về nhưng Lạc Duẫn Trần đã bắt tay hắn, hắn đành phải xin tha, một hồi trở về sờ nữa được không? Ít nhất chờ mặc quần áo vào, không phải chính ngươi muốn tới sao? Lạc Duẫn Trần hỏi, nhanh như vậy đã lúng túng, ta không có lúng túng, đây là quan tâm ngươi. Quý Quy Hàn nói, ngươi thật sự biết chính mình hiện tại rơi vào tình huống như thế nào sao? Lời này phải là ta nói. Lạc Duẫn Trần tức giận nói, chính là ngươi, luôn quấn lấy ta, có phiền hay không? Là ta sai rồi. Quý Quy Hàn thở dài, ngươi thả ta đi. Lạc Duẫn Trần hơi nhướng mày. Như vậy chỉ cùng ta nói chuyện. Vâng, Quý Quy Hàn nói, ngươi còn như vậy ta thật sự nhịn không được. Nhịn không được ngươi cũng phải nhịn. Lạc Duẫn Trần cười nói, phải biết đúng mực. Người thật đúng là Quý Quy Hàn quả thực muốn hộc máu, hắn hơi dùng lực liền đem người kéo vào trong lòng ngực tự tìm. Người muốn làm sao? Quý Quy Hàn không trả lời, mà là trực tiếp hôn Lạc Duẫn Trần, tay ở trên người hắn tự do trườn khắp nơi, thực sự khiến hắn hoảng sợ, khi muốn đẩy ra lại phát hiện Quý Quy Hàn ôm quá chặt, thanh âm mềm xuống dưới. Quy Hàn ngươi đừng ta còn. Ngươi còn mang thai, Quý Quy Hàn tiếp lời hắn, môi đi xuống một chút theo gương mặt hôn lên cổ hắn, cuối cùng rơi xuống trên vai Trần Trụi, biết còn dám câu dẫn ta. Ân, ta sai rồi. Lạc Duẫn Trần quả thực mau khóc, nhanh như vậy đã chơi xong, ta sai rồi, ngươi thả, buông ta ra, không có lần sau a. Tay Quý Quy Hàn ở trên eo Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, lại nghiêng đầu đi hôn bên tai hắn, một chút khiến cho hắn mềm eo, cả người dựa vào trên người Quý Quy Hàn chỉ còn lại có tiếng thở dốc. Lạc Duẫn Trần cũng là ỷ vào việc Quý Quy Hàn không dám đối hắn làm gì mới dám tìm đường chết như vậy, nhưng là hắn cũng đã quên, tuy rằng không thể làm nguyên bộ, nhưng phương pháp để Quý Quy Hàn thư giải có rất nhiều. Khi bị ôm ra khỏi bể tắm, Lạc Duẫn Trần mệt đến mắt đều không mở ra được, hai tay mỏi đến không được, trong lỗ mũi còn mang theo nức nở oán giận, lại nghe được Quý Quy Hàn vui dạo dực. Trở về phòng sau, Lạc Duẫn Trần liền ngủ rồi, cụ thể Quý Quy Hàn ngủ khi nào, lại đứng lên lúc nào hắn cũng không biết nữa, chỉ biết khi tỉnh người liền không còn nữa, đổi lại người giúp hắn là tiểu cô nương mở cửa lúc trước. Người đối cô bé mời gặp một lần này, Lạc Duẫn Trần ngồi ở góc truyện audio.com, trên giường có điểm không biết phản ứng như thế nào, người tại đây làm cái gì, Quy Hàn đâu? Tiểu cô nương đáp, thiếu gia luyện công đi, dì Thanh để cho ta tới nhìn ngươi. Nhìn ta, Lạc Duẫn Trần khó hiểu, nàng còn sợ ta trộm đồ vật à? Không đúng không đúng, tiểu cô nương lập tức xua tay phủ quyết, giải thích nói, ý gì Thanh không phải như thế, nàng là nói bảo ta nhìn ngươi, nếu là tỉnh liền liền cùng nàng nói, ngươi cần uống thuốc. Uống thuốc, uống thuốc gì? Tiểu cô nương chỉ bụng, nói, thuốc dưỡng thai, dì Thanh còn nói mua tìm người chiếu cố ngươi. Không cần đi, Lạc Duẫn Trần có điểm đau đầu, mặc kệ là an thai hay là người chiếu cố, kỳ thật hắn đều không cần. Cần, tiểu cô nương nói xong liền chạy, một lát sau liền có mấy người bưng thuốc lại đây, Lạc Duẫn Trần xem đến nhíu mày. Nơi này có mứt hoa quả, thiếu phu nhân nếu không thích chúng ta lại đi lấy. Thiếu phu nhân ta không thích bị gọi như thế, Lạc Duẫn Trần có điểm cạn lời, lấy thuốc co mày, uống xong liền ăn một chút mứt hoa quả. Người tới đứng chờ một bên, thấy hắn uống xong rồi mới cầm chén mang đi, làm cho Lạc Duẫn Trần ảo tưởng mình đang trong ngục. Người đi rồi, Lạc Duẫn Trần mới ló đầu ra đi nhìn bốn phía một chút, xác định không có ai liền bước chân đi, chuẩn bị khắp nơi hít thở không khí một chút. Hoàn cảnh nơi này hắn không quen thuộc, mới đầu chỉ ở trong sân đảo vòng quanh, nhưng sân liền to như vậy, đi dạo một hồi cảm thấy không thú vị, Lạc Duẫn Trần liền bắt đầu đi ra ngoài, dù là đơn thuần vòng vòng tại chỗ hay là đi xa hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao ở hắn nhìn ra cảnh sắc khắp nơi đều là giống nhau như đúc. Hắn đi rơ một hồi, bắt đầu cảm thấy mệt, thời điểm muốn về phòng phát hiện chính mình tìm không ra đường, cũng không phát hiện người nào, dứt khoát tùy tiện tìm một chỗ lấy tay lau lau, liền đặt mông ngồi đi lên. Ngồi một hồi, Lạc Duẫn Trần nghỉ ngơi xong rồi, mới tiếp tục đi, lần này hắn không có đi thật lâu, liền ở đi ngang qua một cái sân thì bị một đồ vật hấp dẫn. Nơi đó có một cánh cửa, bốn phía không có vách tường, cũng không có đồ vật gì chống đỡ, cũng chỉ là có một cánh cửa đứng ở nơi đó, nhìn qua thật sự quỷ dị. Lạc Duẫn Trần tò mò mà đi qua nhìn cánh cửa đối diện, phát hiện thật sự chính là một cánh cửa đứng ở nơi này, trừ bỏ điểm này, bề ngoài nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Lạc Duẫn Trần tò mò mà gõ gõ, thanh âm cũng thực bình thường. Do dự một chút, hắn vẫn là duỗi tay đẩy ra cửa, vốn tưởng rằng lúc này cũng sẽ nhìn thấy khoảng không xung quanh, đẩy ra sẽ trực tiếp nhìn đến bên kia, lại không nghĩ rằng đẩy ra sau cửa là một mảnh đen nhánh. Lạc Duẫn Trần một chút liền nghĩ đến nơi hắn bị nhốt lần đầu tiên, cái này cũng giống nhau. Sẽ truyền đi đâu, đều nói hiếu kỳ hại chết mèo, Lạc Duẫn Trần suy nghĩ một chút liền có điểm sao động suy nghĩ đi vào, chân mới vừa bước nửa bước đã bị một cái giọng nữ gọi lại. Ngươi làm gì? Lạc Duẫn Trần cưng một chút theo thanh âm vọng qua đi, phát hiện là Quý Duẫn Ngôn, nháy mắt liền túng, thu hồi chân bày ra tư thái không ai che chở, nhỏ giọng. Tò mò, muốn nhìn một chút, không ai dẫn đường, ngươi là muốn chết sao? Quý Duẫn Ngôn cao mày, đến gần vài bước phát hiện Lạc Duẫn Trần khẩn trương đến không dám dương mắt nhìn nàng, tức khắc có điểm buồn cười, Quy Hàn ở bên kia, bất quá ngươi không thể đi. Quy Hàn, ân, Quý Duẫn, góc truyện audio.com, Ngôn lên tiếng tay ngăn, liền có hai người bộ dáng thị nữ dọn ghế dựa từ trong phòng ra, đặt xuống rồi lui ra. Quý Duẫn Ngôn ngồi xuống sau thấy Lạc Duẫn Trần còn đứng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ghế dựa ý bảo hắn ngồi xuống. Lạc Duẫn Trần lập tức túng túng mà làm theo, ngồi xuống sau đó nhìn liếc mắt Quý Duẫn Ngôn bên cạnh một cái, liền đem ánh mắt thu hồi trên cửa, hỏi. Quy Hàn đi đâu sao? Đi ma giới, ma giới. Nghe hai chữ này Lạc Duẫn Trần mày đều nhíu lại, hắn đi ma giới làm gì, hắn không phải. Nghe nói qua trên thiên giới một ngày, trên mặt đất một năm sao? Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ sao Quý Duẫn Ngôn bỗng nhiên nói cái này, Trần chờ gật gật đầu. Nghe qua, làm sao vậy? Đạo lý tương tự như vậy, nhân gian một ngày, thế giới ngầm một năm, ngươi nói thời gian ở ma giới dài bao nhiêu? Quý Duẫn Ngôn nói, hắn không nghĩ tu ma, nhưng là đi ma giới khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ta ở nhân gian cùng ma giới cắt một con đường, mượn một chút thời gian bên kia, lại không thâm nhập sâu ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ một chút. Vì sao phải làm như vậy? Lạc Duẫn Trần hỏi, trực tiếp ở bên này tu luyện không được sao? Quý Duẫn Ngôn nghe vậy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn Lạc Duẫn Trần, ngay sau đó lại đem ánh mắt thu hồi trên cửa, nói. Không phải không được, chỉ là không nhanh như vậy, dù là thiên tài, phải có sở trường cũng cần có thời gian, không có ai sinh ra liền cái gì đều làm được. Ấn lời ngươi nói, có phải mọi người đều có thể làm như vậy hay không? Lạc Duẫn Trần hỏi, dù sao ở ma giới tu luyện một ngày cũng bằng nhiều ngày ở đây. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy cười khẽ một tiếng, ý tưởng không tồi, ân, ta nói, ý tưởng không tồi. Ngữ khí Quý Duẫn Ngôn chậm một chút, nhắm mắt lại dựa vào ghế, cả người đều thêm vài phần hương vị lười biếng, muốn mạnh lên dễ dàng thì ai cũng làm như vậy, ngươi nghĩ ma giới là nơi nào? Ta lại không đi qua, ta nào biết, còn cần đi qua. Quý Duẫn Ngôn trợn mắt nhướng mày nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, ngươi người này cũng thật thú vị, vừa nghe qua chẳng phải cũng đoán được sao? Nàng nhướng mày như vậy, nhìn qua cùng Quý Quy Hàn càng giống, Lạc Duẫn Trần nhìn đến sừng sốt một chút, phản ứng lại đây sau mới chuyển đôi mắt qua, ta trước kia ở trong sách vẫn là nói như thế nào đâu, xem qua một ít về ma giới, giống như cũng không phải khủng bố như vậy. Tùy nơi đi, Quý Duẫn Ngôn rũ mi mắt xuống, bắt đầu trầm tư, ma giới có vài nơi rất tốt cùng nhân gian kỳ thật không khác biệt, nhưng là nơi nào loạn là thật sự thực loạn. Có nơi như vậy không phải rất tốt sao? Không nhiều người tu ma, không phải bởi vì ma giới loạn. Quý Duẫn Ngôn thở dài bất đắc dĩ, không nghĩ tới có một ngày ta cư nhiên muốn cùng người giải thích. Lạc Duẫn Trần, làm bất cứ chuyện gì đều có đại giới. Quý Duẫn Ngôn nói, ma tu một đạo không có hạn chế, nhưng là người có thể đi đến cực hạn cơ hồ không có, ngươi càng là hướng chỗ cao đi, ma khí càng mạnh liền càng cần tâm trí kiên cường tới chống cự. Ngươi cường, ma khí liền đi theo biến cường, hai bên cùng nhau trưởng thành, một khi sớm thất thủ, ngươi sẽ hoàn toàn bị ma khí cắn nuốt, tâm trí hoàn toàn biến mất, biến thành một kẻ nhân quỷ chẳng phân biệt, lục thân không nhận, đến lúc đó ngay cả xúc sinh đều không bằng. Nghiêm trọng như vậy, đúng vậy, cho nên có lựa chọn ai sẽ chọn ma tu. Quý Duẫn Ngôn nói, một khi ngươi mất đi thần trí, đừng nói chính đạo liền. Góc truyện audio.com Tính là ngươi đồng đạo cũng sẽ vì tự bảo vệ mình, đem ngươi giết, cho dù tu vi ngươi có cao, lại có ích lợi gì. Vậy còn ngươi, Lạc Duẫn Trần hỏi, ngươi cũng không bị thần trí không rõ à? Quý Duẫn Ngôn nghe vậy chỉ là một tiếng cười lạnh, nói. Ngươi đợi một thời gian sẽ biết, nàng nói lời này khiến Lạc Duẫn Trần không hiểu ra sao, nhưng thấy Quý Duẫn Ngôn không nói tiếp liền không nói thêm nữa cái gì, ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng cùng nhau phơi nắng. Lạc Duẫn Trần cũng không biết phải nói Quý Duẫn Ngôn có nhẫn nại hay là cái gì, cư nhiên ngồi xuống tại đây một lần chính là một ngày, ngồi đến mông hắn đều đau, lại ngượng ngùng nói phải đi, chỉ có thể căng ra đầu bồi đến khi Quý Quy Hàn từ trong cửa đi ra tới. Sư tôn, thấy Lạc Duẫn Trần ở, Quý Quy Hàn có điểm kinh ngạc, ngươi như thế nào ngồi tại đây? À, ách lại đây nhìn xem. Lạc Duẫn Trần nói thật cẩn thận liếc mắt một cái nhìn Quý Duẫn Ngôn, Quý Quy Hàn lập tức hiểu ý có điểm bất đắc dĩ, đi lên trước ôm lấy eo Lạc Duẫn Trần ôn nhu nói. Chúng ta đây đi trở về. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy không nhúc nhích, Quý Quy Hàn cũng không quản nàng, lôi kéo Lạc Duẫn Trần liền rời đi sân. Hắn như vậy Lạc Duẫn Trần ngược lại có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi. Không cần phải gọi nương ngươi sao? Không có việc gì, nàng không thích ta quản chuyện của nàng. Quý Quy Hàn cũng phóng nhẹ thanh âm, ta lần trước hỏi chuyện của nàng, còn bị mắng. Nàng sẽ mắng ngươi, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây hắn cố ấn tượng đối với việc Quý Duẫn Ngôn rất thương Quý Quy Hàn hình như phần lớn đều bắt đầu từ Quý Duẫn Ngôn hắn gặp ở Thủy Tạ, nhưng Quý Duẫn Ngôn kia hôm nay cả ngày cũng chưa thấy. Sẽ, nàng rất thương ta, chính là chỉ không cho ta hỏi chuyện của nàng. Quý Quy Hàn nói, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm, sợ lại chọc nàng sinh khí, ta liền không tiếp tục hỏi. Như vậy Lạc Duẫn Trần hiểu ý gật gật đầu, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc nương mắng nhi tử là việc nhỏ, cho dù là hai người bọn họ cũng không ngoại lệ. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào lại bị nương bắt lấy? Ngoài ý muốn, Lạc Duẫn Trần nói, ta hôm nay ra tới giải sầu, nhìn đến trong viện có cái cửa liền đi nhìn một chút, kết quả đã bị bắt được. Tò mò hại chết mèo. Quý Quy Hàn bất đắc dĩ nói, về sau giải sầu đừng đi bên kia, nương hình như luôn ở đó. Người cho rằng ta không nghĩ ra à? Lạc Duẫn Trần khóc không ra nước mắt, ta không biết đường. Không có việc gì, ta bảo dì Thanh đi tìm người thích hợp chiếu cố ngươi. Quý Quy Hàn nói, người được đưa đến chắc sẽ biết đường. Lạc Duẫn Trần nghe vậy lập tức nhăn lại mi, nói. Ta không cần, người chiếu cố ta lại không tàn phế. Quý Quy Hàn lắc đầu, cần, bằng không xảy ra chuyện gì, ít nhất có người báo tin. Lạc Duẫn Trần vừa nghe xem thường đến mặt ngước lên trời, tức giận nói. Ngươi không nghĩ ta sẽ gặp chuyện tốt à? Ta mỗi ngày đều mong ngươi an hảo, cho nên chuyện này không nghe ngươi, phải nghe ta. Quý Quy Hàn nói tai ôm Lạc Duẫn Trần càng khẩn một ít, nếu là không nghe lời, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lạc Duẫn Trần lập tức bắt tay sau lưng, nói, nghe ngươi, đều nghe ngươi. Ngoan, tuy rằng Quý Quy Hàn nói tìm người, nhưng không biết là không tìm được người thích hợp hay là gì Thanh khó tính, một lần tìm liền tìm 4 ngày, cuối cùng đưa đến trước mặt Lạc Duẫn Trần chính là một cô nương nhìn khoản hơn 2. Góc truyện audio.com 10 tên mật nhi, tên nghe rất ngọt nhưng người lớn lên cũng không ngọt, tuy nói cũng không xấu, nhưng cũng không xinh đẹp, một khuôn mặt đại chúng đến ném vào trong đám người liền sẽ bị bao phủ, nói chuyện nhỏ giọng, có đôi khi Lạc Duẫn Trần ngẫy ngãng liền sẽ nghe không được thanh âm nàng. Nhưng chiếu cố người rất tinh tế, các phương diện đều xử lý thật sự thỏa đáng, ngay cả việc nhỏ Lạc Duẫn Trần không chú ý cũng sẽ yên lặng xử lý tốt, Lạc Duẫn Trần rất hài lòng. Xem ra ngươi thực thích mật nhi. Quý Quy Hàn luyện công xong về phòng liền nghe thấy Lạc Duẫn Trần khen thị nữ mới tới, không hiểu sao hơi ghen tị. Ân, nàng khá tốt, Lạc Duẫn Trần nói, vốn dĩ ta còn lo lắng nhiều người vướng bận, nàng một chút cũng không. Có thể vướng bận như thế nào? Quý Quy Hàn đến gần, liền muốn hôn Lạc Duẫn Trần, kết quả bị hắn giơ tay chặn, cau mày hỏi. Trên người của ngươi có mùi gì? Mồ hôi. Không phải, Lạc Duẫn Trần nhăn mày đến càng khẩn, đem Quý Quy Hàn đẩy xa một chút sau lập tức lôi kéo ghế dựa ngồi xa một chút, lúc trước cũng có, nhưng là gần nhất càng ngày càng nặng. Quý Quy Hàn thấy thế giơ tay ngửi ống tay áo một chút đại khái minh bạch hỏi. Rất khó ngửi, Lạc Duẫn Trần cơ hồ là lập tức gật đầu, hương vị kia không tính là khó ngửi, nhưng là đặc biệt tanh, mới đầu hắn còn có thể xem nhẹ không chú ý, nhưng gần nhất càng ngày càng nặng, hương vị hôm nay thậm chí làm hắn nghĩ tới mùa hè chợ hải sản mùa, loại mùi cá chết tôm giã đông, làm hắn có điểm buồn nôn. Hẳn là mùi máu, huyết, Lạc Duẫn Trần nhíu mày, từ đâu ra, người giết người, Quý Quy Hàn lắc đầu, không tính là người, không tính là người, Lạc Duẫn Trần có điểm ngốc cho nên máu mới có thể ló mùi này. Này cũng quá, là nương bảo người đi ma giới bắt một ít ma vật, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Quý Quy Hàn nói, mấy ngày nay lấy chúng nó luyện tập vẫn luôn ngửi mùi này, quen mũi. Chính là ta không quen, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, ngươi nhanh lên đi tắm rửa, bằng không không cho vào cửa. Xem hắn ghét bỏ đến chân tình thật cảm như vậy, Quý Quy Hàn cũng cảm thấy vô tội, lại không thể nói cái gì, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà đi tắm rửa. Hắn vốn tưởng rằng việc này liền hạ màn như vậy, ngày hôm sau lại trở về phòng còi riêng tắm rửa thay đổi quần áo, nhưng hắn không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần phản ứng càng nghiêm trọng hơn, khi bị ôm lấy nháy mắt trực tiếp phun ra ngay trước mặt hắn. Sắc mặt Quý Quy Hàn liền khó coi, Lạc Duẫn Trần cũng có chút xấu hổ còn đặc vô tội. Không phải cố ý, chính là người được mô, hắn nói nhìn Quý Quy Hàn đi vào, lập tức che lại cái mũi lui rắc nê tránh 2 bước, ngươi trước đừng tới đây, ta chịu không nổi. Lạc Duẫn Trần, Quý Quy Hàn quả thực sắp tức chết rồi, ghét bỏ hắn như vậy sao? Kỳ thật không trách thiếu phu nhân, Mật Nhi ở bên cạnh nhìn cũng có chút xấu hổ, nhỏ giọng giải thích nói thiếu phu nhân hôm nay ăn uống không được tốt, lúc tỉnh ngủ sau đó cũng phun ra một hồi. Sao lại thế này? Quý Quy Hàn nghe vậy mày nhăn đến càng khẩn, sao lại thế này? Bị bệnh, Mật Nhi lắc đầu, không phải chính là đơn thuần ăn uống không tốt, ta nói đại phu đến xem, thiếu phu nhân cũng nói không cần. Là thật sự không cần, Lạc Duẫn Trần nói, ăn không ngon là chuyện thường có. Như thế nào thường có, Quý Quy Hàn nói rồi trực tiếp tống cổ Mật Nhi đi kêu đại phu lại đây, thiếu chút nữa khiến Lạc Duẫn Trần tức giận đến dậm. Góc truyện audio.com, Trần, hắn chính là không muốn uống thuốc mới không chịu xem đại phu, hiện tại được rồi, vẫn là mời đại phu, một chén thuốc dưỡng thai còn ngại không đủ sao. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới chính là đại phu tới cũng nói giống nhau hắn, không có gì, bình thường, chuyện nhỏ. Người xác định, Quý Quy Hàn vốn dĩ muốn nói người tới gần chính mình liền muốn nôn, sau đó lại cảm thấy xấu hổ, liền sửa miệng, hắn ngửi hương vị lạ sẽ nôn, cũng không ăn uống. Bình thường, đại phu là người lần trước bọn họ tới Mê Phong Sơn khi xem qua cho Lạc Duẫn Trần, mấy ngày nay Lạc Duẫn Trần uống thuốc dưỡng thai cũng là hắn phụ trách, thời điểm tháng còn nhỏ sẽ nôn là chuyện bình thường, đối với hương vị cũng tương đối mẫn cảm, ít chạm vào đồ vật tanh nị liền hảo, đây là giai đoạn nhất định phải đi qua, chị không được. Hai người đều là sừng sốt, nhưng Lạc Duẫn Trần hoàn hồn đến càng mau, ở phản ứng được đây là tình huống như thế nào sau đó cơ hồ đều muốn ngồi xổm xuống gào khóc. Làm sao hắn có thể quên mất chuyện đau khổ như vậy cơ chứ? Cách chương.